Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 39, trứng gà, đang nghĩ ngợi Thôi Thế Phúc. Ngoài cửa viện liền truyền đến một loạt tiếng bước chân. Thôi Vi vỗ vỗ trên thân củi cha, cầm thùng đánh chút nước nóng đưa ra đi. Liền thấy Thôi Thế Phúc chọn một gánh thùng nước trở về. Làm sao không ngủ thêm chút nữa? Sớm như vậy liền trở lại rồi. Thôi Thế Phúc nhìn thấy nữ nhi, lấy làm kinh hãi, mượn mông lung còn không có rút đi nguyệt sắc. Hắn nhìn nữ nhi sưng cùng cái đầu heo giống như mặt. Lập tức giật nảy mình, thở hồng hộc cầm khoác lên cổ ở giữa khăn tay trà sát đem cái trán. Đợi đem nước rót vào trong vạc về sau, thở hổn hển mấy cái mới nói, ngủ không được liền sớm đi đi lên. Cha, ngài trước rửa cái mặt thôi vì hơi có chút phí sức nói chuyện. Một bên lại đem thùng nước hướng hắn chuyển tới một chút. Thôi Thế Phúc trầm mặc nửa ngày, nhìn nữ nhi vô tinh đã thải dáng vẻ. Trầm mặc nửa ngày, nhẹ gật đầu, hai cha con ở giữa cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thôi Thế Phúc cao lớn rắn chắc thân hình lập tức giống như là thấp một đoạn xuống tới. Có chút mỏi mệt im ắng thở dài một câu, nguyên là muốn sờ sờ Thôi Vi đầu. Bất quá nhìn nàng mặt sưng phù ra phao dáng vẻ, rất sợ tay mình sờ qua đi nàng muốn đau, bởi vậy bàn tay đến một nửa, lại rụt trở về. Dương thị ra ngoài hái được chút cây đậu đũa trở về. Nhìn thấy nữ nhi mặt sưng phù thành bộ dáng như vậy, giật nảy mình, không biết vì cái gì, nàng cũng không dám nhìn Thôi Vi mặt, nhìn nữ nhi mặc dù bị thương, còn biết làm việc phân nhi bên trên. Cảm thấy ngược lại là hài lòng, một bên buông xuống cây đậu đũa về sau, vội vàng liền vào nhà. Thôi Vi tiếp nhận trang cây đậu đũa kia hốt rác, đem cây đậu đũa hủy đi thành một tiểu đoàn, rót vào lúc này đã sôi trào mở bát cháo bên trong. Cầm thìa quấy quấy, bắt chút đồ chua ra cắt, cũng không có công phu đi xào một chút, đợi đến bát cháo sền sệt lúc, nàng bới thêm một chén nữa mang sang đi. Thôi Kính Trung nhìn thấy hôm nay điểm tâm lúc, lông mày nhỏ không thể thấy cao lại, lại không có nói thêm cái gì. Đầu kia Dương thị mượn ngọn đèn hôn ám lại là thấy được rõ ràng. Nghĩ nghĩ nguyên là muốn há mồm, bất quá nhìn nữ nhi mặt không thay đổi bộ dáng. Dứt khoát bản thân quay người vào phòng, ra lúc cầm trên tay mấy cái trứng gà, cũng không dám nhìn Thôi Vi mặt, vội vàng liền hướng phòng bếp đi rồi đi. Thôi Vi gặp một lần tình cảnh này, liền cong cong khóe miệng. Ngày bình thường Dương thị đem cái này trứng gà nhìn đến cùng cái mệnh căn tử giống như. Bình thường trong nhà mình không nỡ ăn, đợi cho toàn 10 cái lúc, là phải chờ đi chợ lúc cầm tới tập đi lên bán. Thôi Vi đi vào cổ đại lâu như vậy thời gian, còn không có hưởng qua một lần trứng mùi vị. Vương thị ở cữ lúc ngược lại là ăn không ít. Ngày thường nhờ Thôi Hữu Tổ Phúc cũng có thể ăn vào một chút. Nhưng nếu nói muốn ăn liền có thể ăn được đến trứng. Chứ vẫn còn đang đi học lão nhị Thôi Kính Trung bên ngoài. Cũng liền chỉ có Thôi Kính Hoài tiểu tử này. Lúc này Dương thị làm ra bộ dáng này. Chẳng lẽ lại cho là nàng sẽ náo. Thôi Vi cũng không lý tới không hỏi Dương thị. Chính mình vào trong nhà đem sắp xếp gọn y phục những vật này nhặt được một bên. Ra lúc quả nhiên liền thấy Thôi Kính Trung đem cháo phiết đến một bên. Trong tay bưng bát đang lúc ăn, một bên còn thả chút lột nát vỏ trứng. Người nhị ca là muốn đọc sách, đến hảo hảo bồi bổ. Dương thị nhìn nữ nhi âm u đầy tử khí mặt. Cũng cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được, vội vàng liền giải thích một câu. Thôi Vi nhẹ gật đầu, giống như là không thèm để ý dáng vẻ. Dương thị lập tức lại có chút cảm giác khó chịu, trong phòng quạnh quẽ đến kịch liệt, Dương thị cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Lúc này phía đông trong phòng nơi cửa Thôi Kính Bình ngáp dài xoa nhẹ con mắt đứng dậy. Dương thị xoay chuyển ánh mắt, trên mặt không tự chủ được liền lộ ra nhu sắc đến. Hiền lành nói, Tam lang, hôm nay làm sao sớm như vậy liền dậy. Nàng nói xong, lại nhìn thấy Thôi Kính Bình đi chân đất đứng trên mặt đất. Vội vàng liền loan liễu yêu đi tìm hôm qua Thôi Kính Bình ném giày. Một bên trong miệng thì thầm, sáng sớm hàn khí nặng, không thể đánh chân trần, cẩn thận lấy lại, về sau thế nhưng là cả đời đại sự, nàng vừa nói. Một bên Thôi Kính Bình nhưng cũng không có lên tiếng, ánh mắt liền rơi vào Thôi Vi trên thân, biểu lộ có chút rụt rè, giống như là đã nghĩ tiếp cận, lại sợ nàng sinh khí. Không sợ trời không sợ đất Thôi Kính Bình khi nào thì có qua vẻ mặt như vậy. Thôi Vi trong lòng không khỏi mềm nhũn, giật giật bờ môi, Tam ca gọi đến mơ hồ không rõ. Thôi Kính Bình lại là lập tức đầy máu nguyên địa phục sinh. Thần sắc sáng lên, cặp kia mắt phượng giống như là đều muốn sống lại, vội vàng liền bu lại, liền Dương Thị gọi hắn đều không để ý tới không hỏi. Một bên sát bên Thôi Vi ngồi, một bên nói ra, muội muội, ngươi thế nào, mặt sưng phù thật tốt cao, chờ sau đó ta ra ngoài cho ngươi tìm chút thảo dược. Nhịn uống, có thể dừng chút đau, hắn lâu dài bị thương. Đối với những vật này ngược lại cũng ít nhiều nhận biết một chút. Dương Thị gặp con trai nghịch ngợm, một bên cầm giày ngồi xổm xuống, thay Thôi Kính Bình mặc vào, tự ái sờ lên đầu hắn, ra ngoài lại bưng hai bát nước nấu trứng gà tiến đến. Muội muội ăn, muội muội hôm qua bị thương, Thôi Kính Bình nói xong. Đem chén kia hướng Thôi Vi trước mặt đẩy, bên trong chứa hai cái bạch thủy nấu trứng gà. Bưng lên chính là đã lột qua xác, trắng bóc tròn mập mạp, nhìn liền khả quan, Dương Thị mặt soát lập tức liền kéo xuống, bất quá bởi vì nói chuyện chính là nàng ngày thường đau lòng nhất con trai. Bởi vậy lúc này còn chịu đựng không có trở mặt, Thôi Vi lại là trong lòng hiểu rõ, cười lạnh một tiếng, rung lắc đầu nói, Tam ca, ta dậy sớm lúc nếm qua. Ta không ăn, người ăn đi, lời này nàng nói đến không minh bạch. Thôi Kính Bình lại là chỉ coi nàng đã ăn rồi. Dù sao một bên Thôi Kính Trung đều còn tại ăn. Thôi Vi lại là một mặt vẻ kiên định. Bởi vậy liền nhẹ gật đầu. Tiếp nhận bát hồng hộc mấy lần liền ăn sạch sẽ. Đoán chừng khó được ăn một bữa trứng gà. Dứt khoát Dương Thị liền nhiều nấu mấy cái. Thôi Thế Phúc chọn tốt nước lúc đi vào nàng cũng bưng mấy cái trứng gà đi lên. Cùng Thôi Kính Bình đồng dạng, Thôi Thế Phúc bưng bát lúc cũng đã hỏi Thôi Vi một lần. Dương Thị cái này sắc mặt liền có chút không thật đẹp lên. Thôi Vi mặc dù không ăn, nhưng cũng không để ý Dương Thị trong lòng thống khoái hay không. Bản thân trở về nhà bên trong, lưu lại Dương Thị sắc mặt xanh trắng giao thoa. Lại là một cỗ khí phát tác không ra, phiền muộn bưng cám những vật này đi đút gà, đợi sắc trời sáng lên lúc, Thôi Vi cầm cái chổi những vật này liền chuẩn bị đi thu thập phòng cách vách. Thôi Thế Phúc bọn người hôm nay đến cái này canh giờ còn không có đi ra ngoài. Vì chính là hôm qua viện kia sự tình chuẩn bị đi thôn chính bên kia một chuyến. Chuẩn bị đem sự tình chứng thực, Thôi Thế Phúc quyết định một khi hạ. Dương Thị chính là thì thầm một đêm cũng không thể khiến cho hắn thay đổi chủ ý. Sáng sớm Thôi Thế Tài cũng đến đây một chuyến. Hai huynh đệ nói một trận, vẫn như cũ là đồng hành ra ngoài. Không bao lâu sau khi trở về Thôi Thế Phúc trên tay thăm dò trang giấy. Đem chương này đóng dấu đỏ mà giấy giao cho nữ nhi trên tay. Nhìn cầm trong tay của nàng cái chổi những vật này. Ngẩn người, một bên liền nói. Mấy ngày nữa đem viện tử tu chỉnh tốt lại quét dọn đi. Chờ ta bận bịu qua, cùng một chỗ qua đi dọn dẹp một chút, đất này khế ngươi lấy tốt, về sau ngươi xuất giá lúc, viện này cũng là chính ngươi, muốn bán muốn đưa, đều cho phép ngươi, cảm tạ, ban quá nhật ký, hôn khen thưởng túi thơm con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.